Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, bởi vì quá mạnh bị khởi tố. Canh 5 cầu nguyệt phiếu. Buổi đấu giá sau khi kết thúc một tuần, hắc cốt đầu công ty toàn thể nhân viên tại Hầu Húc chờ cao tầng an bài xuống. Bắt đầu lục tục hướng mới công nghiệp quy hoạch khu tòa kia văn phòng khu công nghiệp di chuyển. Tính đến chiều hôm qua 4 điểm, di chuyển kết thúc, tòa này giá trị 20 ức văn phòng khu công nghiệp. Cũng chính thức trở thành hắc cốt đầu khoa kỹ công ty mới tổng bộ. Khu công nghiệp bên trong 3 tòa cao ốc văn phòng, có thể đủ dung nạp trên 10.000 người đồng thời tiến hành văn phòng. Máy nhà trống ở giữa to lớn, cũng hoàn toàn có thể để đặt siêu đại hình HPC tụ quần. Sân bãi là không thiếu. Bởi vậy, Mã Tĩnh Bình nâng lên cái kia 2.000 người thông báo tuyển dụng. Cũng tại di chuyển sau khi kết thúc, tại sáng hôm nay cấp tốc khai triển, rằng bác lúc đến nơi này, nguyên bản vắng ngắt khu công nghiệp, lúc này hiện ra một mảnh náo nhiệt bận rộn cảnh tượng. Không chỉ là thông báo tuyển dụng bề bộn nhiều việc, các loại văn phòng thiết bị mua cùng vận chuyển cũng cần đại lượng nhân thủ đi xử lý. Giang bác đi vào Hầu Húc cố ý khiến người ta chuẩn bị cho hắn lão bản văn phòng. Diện tích chừng hơn 80 mét vuông, vốn là một gian sắc điệu thiên bạch ngắn gọn phòng họp. Nhưng ở tăng thêm các loại dụng cụ làm việc cùng gia cụ ghế sofa về sau, lại tăng thêm một số tươi mát nhỏ ở nhà phong cách. Ngồi ở trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ xanh thảm bầu trời, cùng Hầu Húc nói một lát lời nói, Giang bác liền lại cáo từ rời đi, lái xe đi về phía đông 2 cây số, dừng ở một chỗ công xưởng trước cổng chính, nhìn lấy trước cửa một hàng kia to lớn hắc cốt đầu số 2 vòng tay công xưởng chữ. Giang bác bên môi lộ ra một vệt mỉm cười, nhắc tới cũng đúng dịp. Trước đó trên đấu giá hội đập xuống văn phòng khu công nghiệp, trùng hợp vào chỗ tại hắc cốt đầu công ty tân thủ hoàn công nhà máy phụ cận. Cùng là tại một cái công nghiệp quy hoạch trong vùng, khoảng cách song phương cũng liền 2-3 cây số dáng vẻ. Rất gần, công xưởng gác cổng nhận biết Giang bác xe, lập tức đối với hắn thả được. Đem xe tiến vào công xưởng về sau, Giang bác không có đi vòng tay phân xưởng lắc lư, mà chính là đi thẳng tới điện tử công ty, cùng Kha Bằng gặp mặt một lần, lại đem Trịnh Thủ Nghĩa kêu đến, hỏi thăm một chút Fullerene Plasma tụ hợp trang bị tiến độ. Theo Trịnh Thủ Nghĩa trong miệng, Giang bác biết được Fullerene hình trang bị nghiên cứu, sớm tại nửa tháng trước lại bắt đầu. Nhưng bắt đầu chỉ là đối lập đơn giản một bộ phận. Tỉ như đối cơ sở linh bộ kiện cùng đồ đúc tiến một bước gia công cùng tính năng trắc nghiệm. Đến mức những cái kia trọng yếu bộ phận, Trịnh Thủ Nghĩa biểu thị không có siêu cao tiến độ gia công thiết bị. Tạm thời còn không làm được, mà những cái kia cao đoan thiết bị, một số còn tải vận chuyển trên đường, không tới mà đổi thành một số thì còn tại mua sắm cùng đàm phán. Cứ việc đàm phán cùng mua sắm đều không phải là rất thuận lợi, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ cần bỏ được nện tiền, những thiết bị này vẫn là có thể mua trở về. Chỉ là tránh không khỏi sẽ bị người xem như dê béo làm thịt. Dù sao báo cáo tin tức tuy nhiên không ngừng tại thổi phồng trong nước các loại công nghiệp đột phá, nhưng trên thực tế là trong nước tại cái này cao đoan máy công cụ thành tích phía trên xác thực còn chờ đề cao. Cùng thế giới đỉnh cấp kỹ thuật chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Các loại đại hình xí nghiệp nhà nước đều đang dùng nhập khẩu cao đoan máy công cụ. Hắc cốt đầu hiện tại cũng không có cách, chỉ có thể cắn răng khiến người ta chặt. Tổng thể tới nói, Fullerene mới trang phục đưa phát triển nghiên cứu cùng sinh sản cũng không có gặp phải quá lớn nan đề. Trịnh Thủ Nghĩa bọn người cần có chỉ là thời gian cùng tiền tài thôi, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Trịnh Thủ Nghĩa biểu thị cuối tháng 5 hoặc là đầu tháng 6 hẳn là có thể làm ra đài thứ nhất Fullerene Plasma tụ hợp trang bị. Mặt khác, bởi vì Giang Bắc biểu thị Fullerene C60 cần ăn trước một ăn một mình, kiếm một món hời, cho nên Kha Bằng gần nhất cũng tại đối Fullerene C60 thị trường tiến hành nghiên cứu cùng phân tích. Không chỉ là quốc tế báo giá, hắn chả kém người đi đối trong nước ngoài nước các đại Fullerene xí nghiệp. Tiến hành chế tạo quá trình cùng thành bản dò xét, chỉ muốn nắm giữ những thứ này Fullerene xí nghiệp thành bản tình huống. Hắc cốt đầu bên này, mặc kệ là tại Fullerene mới trang phục đưa định giá phía trên, vẫn là tại Fullerene C60 tiền kỳ bán phía trên, đều sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Chỉ bất quá, đây là một cái so sánh chật vật nhiệm vụ. Việc quan hệ nhà người ta công ty cơ mật, đến cùng có thể hay không cầm tới chân thực số liệu, Kha Bằng cũng không chắc, nhưng chưa chắc không thể lấy thử một lần. Mà liên quan tới hắc cốt đầu than tài công ty, cứ việc hiện tại vẫn chỉ là cái xác rỗng, nhưng tin tưởng không lâu sau đó, cái này cái xí nghiệp tuyệt đối sẽ trở thành cả nước thậm chí toàn cầu phạm vi bên trong đều chạm tay có thể bỏng đối tượng. Bởi vậy, tại Giang Bắc đề điểm dưới, Kha Bằng cũng mau để cho người đối than tài công ty tiến hành tổ kiến cùng bước đầu quản lý. Dù sao, trước tiên đem đài giá đỡ dựng lên đến, đợi đến điện tử công ty bên này ra thành quả, lại trải lên thảm đỏ con, liền có thể trực tiếp lên đài hát hí khúc. Rời đi hắc cốt đầu điện tử công ty về sau, Giang Bắc lái Ferrari 812 trên đường rong chơi lên, nhưng đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, lại khiến sắc mặt của hắn biến đến ngưng trọng lên. Vốn là định hẹn cái xinh đẹp muội tử đi ra đi dạo phố hắn, giờ phút này một chút nhàn hạ tâm tư cũng không có. Lái xe đi vào phi trường, tuyển gần nhất một chuyến đến Thượng Hải chuyến bay, liền trực tiếp bay đi Trung Nhuận Y Dược Công ty. Một gian ánh đèn nhu hòa trong phòng họp, giờ phút này bầu không khí có chút áp lực cùng khẩn trương. Ngoại trừ Mao Vũ Huy chờ công ty giám đốc điều hành bên ngoài, Hứa Bân cũng tại. Đột nhiên, cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Giang Bác tại một tên công tác nhân viên chỉ huy dưới, cấp tốc bước vào trong phòng họp. "Lão bản, ngài đã tới." Mao Vũ Huy liền vội vàng đứng lên hô. Giang Bác nhẹ nhàng gật đầu, đi qua ngồi ở vị trí đầu vị trí nói. "Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiếp vào tin tức của ngươi về sau, ta lập tức thì bay tới." Mao Vũ Huy gật đầu, trầm giọng nói, "Sinh sôi lộ theo mặt thành phố tiêu thụ đến bây giờ đã trọn vẹn 80 ngày. Bởi vì lượng tiêu thụ một ngày tốt hơn một ngày, trên thị trường đối với sinh sôi lộ đánh giá cũng là tốt bình như nước thủy triều. Cái này để cho chúng ta hết thảy mọi người đều chỉ có thấy được nó mặt tốt, mà cũng không đủ kiên nhẫn đi quan sát không mặt tốt." Nói đến đây, Mao Vũ Huy cúi đầu nhìn một chút văn kiện trong tay, ngẩng đầu lên nói, "Ngày 18 tháng 2, thâm thị một tên người sử dụng hướng công ty của chúng ta phản ứng. Sinh sôi lộ hiệu quả thực sự quá tốt, đến mức nàng dùng về sau, trên MU bàn tay cũng không cẩn thận lớn lông tóc. Lúc đó cái này trong công ty là một cọc đàm tiếu, tất cả mọi người không để ý. Ngày 20 tháng 2, công ty phục vụ khách hàng lần nữa tiếp vào Thượng Hải, thâm thị, Yến Kinh cái này ba tòa thành thị chung 7 tên người sử dụng phản ứng. Biểu thị tóc đúng là lớn lên, nhưng cái trán cũng xuất hiện một tầng tinh mịn lông tóc, vô cùng ảnh hưởng mỹ quan. Tại cái này về sau, chúng ta phục vụ khách hàng bộ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tiếp vào khác biệt địa khu người sử dụng phản hồi, bao quát Long Hoa Y Dược Công ty cũng giống như vậy. Phản hồi nội dung không có chỗ nào mà không phải là tại nói sinh sôi lộ tuy nhiên hiệu quả tốt, nhưng nếu như thời gian sử dụng không cẩn thận, trừ ra đầu bên ngoài địa phương khác cũng lại bởi vậy mà sinh trưởng ra tràn đầy lông tóc. Sự kiện này, tuy nhiên đưa tới chú ý của chúng ta, nhưng chúng ta cũng không có quá coi trọng. Chỉ là tại một vòng mới sản phẩm bao trang trên thuyết minh cấp ra cẩn thận sử dụng nhắc nhở. Dừng một chút, Mao Vũ Huy trầm giọng nói. Nhưng là, ngay tại nửa tháng trước, ngày mùng 4 tháng 4 ngày này, ra sự cố, một tên Tô thành phố Trương nữ sĩ, mua sinh sôi lộ, sử dụng lúc bởi vì không có coi trọng sinh sôi lộ cường đại sinh sôi hiệu quả. Dẫn đến trên trán, trên gương mặt, trên môi cùng trên cằm, toàn bộ mọc đầy lông tóc. Loại tình huống này đem nàng hù dọa, nàng không thể không đi thẩm mỹ viện làm lết dụng lông phẫu thuật. Kết quả dẫn đến da thịt bị phồng lại dị ứng, sau cùng cơ hồ hủy dung. Mặc dù là thẩm mỹ viện chủ yếu trách nhiệm, nhưng chúng ta sinh sôi lộ cũng trốn không thoát liên quan. Bởi vậy, Trương nữ sĩ hướng tòa án nhắc lên tố tụng. Chẳng những cáo thẩm mỹ viện, còn cáo công ty của chúng ta. Sự kiện này bị truyền đến võng thượng, cho sinh sôi lộ mang đến phi thường to lớn phụ diện ảnh hưởng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu. Làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.